Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 268, đánh giết tứ tinh cấp chiến thần hồn thú. Đột phá tam tinh chiến thần cấp bậc. Hiện tại, 6 cái tứ tinh chiến thần cấp bậc hồn thú còn thừa lại 4 cái. Còn dư lại 4 cái hồn thú tương đối khó lấy tìm kiếm. Tại hao phí ước chừng 10 ngày thời điểm, Cố Thành lần thứ 2 tìm tới một cái tứ tinh chiến thần hồn thú. Đây là một cái hỏa viêm hồn thú. Nó xếp bằng ở một vùng núi lửa dung nham bên trong. Nhìn bộ dáng, vậy mà tại tấn cấp, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể đột phá đến cấp 5 sao chiến thần hồn thú. Nhưng là rất không may, nó gặp Cố Thành, cho nên, tấn lột xác tự nhiên bị đánh gãy. Thất bại, sau đó, cả hai bắt đầu chiến đấu. Ước chừng 40 phút sau, Cố Thành an nhiên rời đi. Trong núi lửa, đã không có cái kia hồn thú thân ảnh tồn tại. Hiện tại, tứ tinh cấp chiến thần hồn thú còn thừa lại 3 con. Không được bao lâu, liền có thể từng cái chém giết sạch sẽ. Cố Thành lẩm bẩm nói. Nhưng tiếp xuống một ngày, Cố Thành bị một việc quấy rầy. Đó chính là hắn đột phá đến tam tinh chiến thần cấp bậc. Tại ăn vào số lớn linh vụ hạt giống, cùng đi qua 10 thời gian mấy ngày về sau, Cố Thành rốt cuộc đột phá đến tam tinh chiến thần cấp bậc. Tam tinh chiến thần cấp bậc thực lực. Bây giờ ta không cần lại lo lắng đầu kia hắc bạch giao long. Kế hoạch cũng nên cải biến một chút. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Đột phá đến tam tinh chiến thần tầng lần về sau, thực lực so trước kia cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, Cố Thành chuẩn bị trực tiếp đánh giết còn dư lại đầu kia ngũ tinh chiến thần hắc bạch giao long. Mà còn dư lại 3 con tứ tinh cấp chiến thần hồn thú. Cố Thành là không còn quan tâm. Dù sao đến tam tinh chiến thần về sau, dù cho là lấy một địch 3 Cố Thành đều không cần quá sợ. Tự nhiên là không cần lo lắng cái kia 3 con chiến thần cấp hồn thú sẽ đối nhân tộc mang đến ảnh hưởng gì. Đi, đi đánh giết hắc bạch giao long. Cố Thành trong lòng nhất định, chợt chính là hướng nơi xa phương hướng lao đi. Trong khoảng thời gian này, Cố Thành đã sớm biết được đầu kia hắc bạch giao long vị trí ở nơi nào. Bởi vậy, rất nhanh Cố Thành liền đi tới cần muốn đến địa phương. Nơi này là một chỗ cực kỳ đại dương mênh mông. Tại bên trong đại dương này ở giữa, lờ mờ có thể gặp được một tòa giống như cổ lão cung điện. Nơi này chính là hắc bạch giao long trụ sở. Nhưng mà, làm Cố Thành đến thời điểm lại là phát hiện nơi này không có chút nào sinh cơ. Hắc bạch giao long thế mà không ở. Chẳng lẽ nó chạy trốn? Cố Thành trong lòng thì thào nghĩ đến. Nhưng chợt chính là lắc đầu, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắc bạch giao long không có khả năng biết rõ ta sẽ đến. Nếu không nó chính là thần. Không có tìm được hắc bạch giao long, Cố Thành cũng không thèm để ý chút nào. Hắn cầm lấy thần long đao hướng chung quanh mặt biển hung hăng một bổ. Trong nháy mắt toàn bộ mặt biển từ giữa đó hình thành một đường dài mấy trăm trượng lớn nứt khe hở. Lớn mật, ai dám ở chỗ này làm can. Đúng lúc này, một thanh âm phủ xuống. Chợt, chính là nhìn thấy một cái hải vực chiến thần hồn thú từ mặt biển ló đầu ra. Cố Thành thấy thế, trực tiếp thân hình khẽ động. Chính là tới nơi này đầu hồn thú trước mặt. Sau đó một cái tay tức khắc bắt được cổ. Đầu này hải vực hồn thú bất quá là trung kỳ chiến thần mà thôi. Liền nhất tinh chiến thần cũng không tính. Tự nhiên rất thoải mái liền bị nắm ở trong tay. Nhân loại, đầu này hải vực chiến thần hồn thú đầu tiên là sững sờ. Chợt chính là hoảng sợ. Đại nhân, van cầu ngươi đừng có giết ta. Đầu này hải vực hồn thú mở tiếng gầm nhẹ nói. Nói cho ta biết, hắc bạch giao long hồn thú tại sao không thấy? Cố Thành lạnh giọng mở miệng nói. Hắc bạch giao long đại nhân, hải vực hồn thú e ngại ta không dám nói. Vậy ngươi liền đi chết. Cố Thành lạnh lùng phóng thích vẻ sát ý, bức hướng đầu kia hải vực hồn thú. Rốt cuộc, tại cường đại tử vong dưới sự uy áp, đầu này hải vực hồn thú khuất phục đại nhân. Cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết a. Hắc bạch giao long đại nhân tiến về long đảo. Long đảo, Cố Thành kinh ngạc một tiếng. Chợt chú ý của hắn đi tới cái kia chữ Long trên người. Long đảo. Chẳng lẽ chính là Long tộc hòn đảo? Phía trên kia có Long tộc tồn tại. Cố Thành nghi ngờ nói. Đại nhân, ta đây cũng không biết. Ta chỉ biết là Long đảo là cái thế giới này nhất chỗ thần bí. Tương truyền bên trong cùng chân Long có quan hệ. Hắc bạch giao Long đại nhân sở dĩ lột xác thành. Giao, chính là cùng Long đảo có quan hệ. Đầu này chiến thần hồn thú giải thích nói. Không nghĩ tới cái này hắc bạch giao Long có thể tiến hóa thành giao thế mà cùng Long đảo có quan. Hệ, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có Long tộc sao? Cố Thành thì thào mở miệng, hắn không khỏi nghĩ tới Đông Phương thần Long Long bảo bảo. Nó thế nhưng là một đầu chân chính thần Long. Mà ở cái thế giới này lại gặp hắc bạch giao Long. Hiện tại lại có Long đảo nơi này. Cái này không thể không khiến người miên man bất định. Đại nhân, bây giờ ta biết đều đã nói xong. Có thể thả ta đi sao? Đầu này hải vực chiến thần hồn thú thận trọng mở miệng nói. Nghe vậy, Cố Thành lấy lại tinh thần. Sau đó mở miệng nói, ngượng ngùng. Mặc dù ngươi chỉ là một cái bình thường chiến thần cấp hồn thú. Cũng đã gặp qua ta về sau. Khó tránh khỏi sẽ truyền bá ra đi. Cho nên, vì hành tung của ta an toàn, cùng nhân loại lập trường, người đi chết à. Thoại âm rơi xuống, còn không đợi cái sau phản ứng, Cố Thành một đao đánh chết thành một mảnh huyết vụ. Long đảo, là thời điểm tiến về nơi đó đi xem một chút. Cố Thành trong lòng mở miệng nói. Vừa rồi từ nơi này chỉ hải vực chiến thần hồn thú trong miệng, Cố Thành cũng hiểu được liên quan tới một chút Long đảo tin tức. Cũng tỉ như nói tiến về Long đảo lộ tuyến. Trong đó, mặc dù đầu này hải vực hồn thú cũng không rõ lắm Long đảo bí ẩn. Nhưng là vẫn biết một chút Long đảo. Tương truyền, Long đảo nguyên bản cũng không phải là cái thế giới này đồ vật. Mà là tại ước chừng tiếp cận 2 vạn năm trước hình thành. Nó là từ Long tộc sở kiến. Nghe đồn, Long trong đảo có được chân Long ẩn hiện. Nhưng là ai cũng đều không biết kỳ thật giả. Bất quá duy nhất có thể xác nhận là phương thế giới này sớm đã không còn chân Long xuất hiện qua. Chỉ ít ở nơi này đã qua vạn năm không có hồn thú nhìn thấy qua. Nhưng là giao Long lại là xuất hiện qua vài đầu. Mà bây giờ hắc bạch giao Long đã là phương thế giới này sau cùng một đầu giao Long. Mặc kệ Long đảo có bí mật gì, ta đều muốn đi trước đi xem một cái. Cố Thành trong lòng nhàn nhạt mở miệng nói. Rất nhanh, Cố Thành liền xuất phát. Long đảo ở vào phương thế giới này đại lục trung tâm nhất khu vực. Nơi đó là một phiến hải dương. Trong đó Long đảo tọa lạc tại hải dương trung tâm nhất chỗ. Lấy Cố Thành bây giờ tốc độ, tự nhiên là cực kỳ nhanh chóng. Nhưng nghĩ muốn đến Long đảo, cũng cần tiếp cận thời gian một ngày. Mà ở Cố Thành phi hành trong lúc đó, Long trong đảo lại là đã xảy ra một cái dị biến. Mà lúc này, ở nơi này trên Long đảo, lại là bạo phát một trận đại chiến. Oanh, kèm theo một nói nổ thật to thanh âm, một bóng người nặng nề rơi vào trên mặt đất. Hải thần trưởng lão, ngươi cần gì phải đâu? Ta chỉ là muốn biết rõ Long tộc ở tại mà thôi. Chỉ cần ngươi nói ra, ta liền bỏ qua ngươi như thế nào? Lúc này, nguyên bản biến mất không thấy gì nữa hắc bạch giao Long hồn thú chính một mặt hài hước nhìn qua. Phía dưới hồn thú, mà ở hắc bạch giao Long ánh mắt phía dưới. Một cái hình dạng giống như lão quy giống như già nua hồn thú chính hấp hối. Thân thể nó thể xác đã bị đánh nát. Bên trong huyết nhục cùng xương cốt cơ hồ đều biến mất hầu như không còn. Nhưng lại vẫn không có chết đi. Còn thừa lại một hơi tồn tại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.